Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2887, chương 2886, bảo vệ Đại Hoàng Nha. Lão bản, Đại Hoàng Nha cái này đặc biệt tàn nhẫn. Tô Vân, Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân xem mắt choáng váng. Đại Hoàng Nha đây là xuống vốn gốc à. Trên ót máu thịt mơ hồ. Căn bản không phải đang bán thảm, mà là thật thảm, hắn còn tại thứ yếu. Đại Hoàng Nha có chết hay không Trịnh Nhân không thèm để ý. Cái đó bé gái nhìn thật là điềm đạm đáng yêu, đầu đầy khắp người vết máu, trong mắt còn chảy máu nước mắt. Hết lần này tới lần khác không để cho người cảm thấy thê lương dữ tợn, mà tràn đầy một loại muốn cảm giác che chở. Đại Hoàng Nha là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp y nháo, cao cấp nhất chuyên nghiệp y nháo. Lúc này Trịnh Nhân rốt cuộc thừa nhận một điểm này. Ở Hải Thành thời điểm, nếu là không có Liền Tiểu Lục, sự kiện kia mình không giải quyết được, lão Phan chủ nhiệm ra tay, có lẽ có thể cùng bọn họ kỳ cổ tương đương, nhưng mình khẳng định không được. Cầm xong giải Nobel, trở về xem Liền Tiểu Lục, nghe nói hắn bị bắt, đi đưa miệng cơm tù cũng được. Trịnh Nhân tâm tư phiêu cực xa, nhưng mà trước mắt hết thảy các thứ này chỉ là khai vị món ăn, xa xa không có đến phí điểm. Tiểu Mai bị đạp qua một bên, dọc theo đường đi người cũng theo bản năng né tránh, nàng chật vật bò dậy, giống như là chỉ có một hơi tựa như quỳ xuống đất, nói: "Thúc, ta cũng biết, thật cũng biết. Ngài cho ba ta một miếng cơm ăn, ta cái này thì diễn cho ngài xem." Vừa nói, nàng một cái xé áo khoác, áo quần xốc xếch, nằm trên đất đầu hướng lên, dùng cả tay chân, trong miệng kêu: "Bác sĩ đánh người, bác sĩ đánh người." Nàng leo đến rất nhiều viện trưởng bên chân, đưa tay bắt rất nhiều viện trưởng ống quần: "Bác sĩ, ngài đừng đánh ta, cầu ngài đừng đánh ta." Một màn này và sớm nhất video là như vậy giống nhau. Như thế nào đi nữa ngu xuẩn người cũng biết chuyện gì xảy ra mà. Rất nhiều viện trưởng vừa cúi đầu, thấy được máu me đầy mặt nhưng lại mang chút xanh lơ trĩ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình. Trong mắt hai hàng máu nước mắt, mới vừa ăn axit nitric cam dầu. Rất nhiều viện trưởng nơi nào chịu được cái này, tay che ngực, sắc mặt sát trắng. Môi phát thanh, bệnh vừa nặng, người đàn ông trung niên gặp nơi này loạn thành nhất đoàn. Mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng biết bị không biết ở đâu ra hai người làm rối một chút sự việc đã mất khống chế. Hắn quay đầu nháy mắt, cái này đã muốn đi, nhưng mà không người chú ý tới hắn ánh mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị cô gái nhỏ biểu diễn kỹ xảo hấp dẫn. Cô gái nhỏ vậy kêu là một cái đáng thương, thậm chí có chút thủ hạ đều bắt đầu lau bắt mắt nước mắt. "Các ngươi," người đàn ông trung niên vừa muốn thấp giọng mắng, trên đùi căng thẳng, bị Đại Hoàng Nha ôm lấy. "Đại ca, đứa nhỏ không hiểu chuyện mà, ngài tha chúng ta một lần, thật là đói luống cuống, đứa nhỏ không hiểu chuyện con a." Đại Hoàng Nha khóc nước mũi tất cả đi ra. Chỉ là lớn nước mũi cũng là màu đỏ, nhìn theo thất khiếu chảy máu liền như nhau. Đại Hoàng Nha bề ngoài cũng không có Tiểu Mai tốt, bất quá đi là hai cái cực đoan tuyến đường. Nếu như nói Tiểu Mai là thiến nữ u hồn tiểu thiến, Đại Hoàng Nha chính là Hắc Sơn lão yêu. Hắn một cái nước mũi một cái nước mắt nói: "Đại ca, chúng ta sai rồi, đứa nhỏ không hiểu chuyện mà, ngươi tha đứa nhỏ." Cái này bức tình cảnh có thể nói thảm thiết. Người đi đường điện thoại di động quay phim, chuyên nghiệp ký giả máy thu hình hoàn toàn cầm tất cả đi qua cũng thâu xuống. Cư ủy hội đại mụ rất nhanh gọi tới mấy cái giống vậy cao lớn vạm vỡ đồng nghiệp. Trực tiếp khống chế được tình cảnh, động tác nhanh chóng, tỉ thí y lớn phụ viện bảo an hữu hiệu trước tiên nhiều. Còn như Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng đứng ở ông chủ Trịnh bên người, một mặt sáng tỏ, Cho dù không biết Đại Hoàng Nha và đám người kia dùng thủ đoạn gì có thể chảy ra máu nước mắt tới. Nhưng nhìn một màn vậy biết đây chính là cái ảo thuật. Người đàn ông trung niên coi như là như thế nào đi nữa mơ hồ. Cũng biết lúc này sự việc đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn nhưng không đi được. Đại mụ nhìn chằm chằm hắn. Trên mình cư ủy hội quang hoàn hộ thể. Uy áp cộng 3. Chặc chặc. Chuyên nghiệp. Thật đặc biệt chuyên nghiệp. Tô Vân nói liên tu. Lão bản. Thấy không? Lợi phúc bình hữu dụng như vậy. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Ta cũng biết đi tiểu biến sắc. Ai biết nước mắt. Nói là thể dịch đều biến sắc. Nhưng không gặp qua à. Lúc này thật là mở rộng tầm mắt. Nói về Đại Hoàng Nha mang tới cô nương kia biểu diễn kỹ xảo thật tốt. Nếu là không biết, ngươi xem cái đó đại mụ. Đây là xuống tàn nhẫn hung ác chuẩn bị giết chết đám người kia. Nói xong, Tô Vân bổ sung một câu. Thân mụ phấn vậy chính là như vậy. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đã không thể nói chuyện. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Kẻ ác còn cần kẻ ác mài. Toàn bộ đại học y khoa phụ viện bó tay, mới vừa mã trưởng phòng thấp giọng hạ khí cầu khẩn, nhưng người ta chính là lạnh như băng không chờ không để ý tới. Cái này cũng một cái hơn tiếng, người cũng mau đông thấu, cũng không có liền cục thời điểm, nhưng mà Đại Hoàng Nha tới không tới 5 phút, náo loạn, cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt, đây là bản lãnh, đây chính là bản lãnh. Trịnh Nhân không hiểu. Cũng không muốn hiểu, nhìn trợn mắt hốc mồm đồng thời cảm thấy xem nhiều đều bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Lão bản, Đại Hoàng Nha là bán khí lực lớn, người suy nghĩ thật kỹ một chút cho chỗ tốt gì đi. Loại người này, không phải là vì chỗ tốt hơn, mẹ ruột chết đều không mang dập đầu ra máu. Tô Vân giọng mỉa mai nói, ếch, sự việc xong hết rồi. Phải nói Đại Hoàng Nha là thật châu bò à. Hắn nói được hắn tới mới có thể giải quyết vấn đề. Thật đúng là chính là như vậy. Tô Vân ngày thường tâm cao khí ngạo. Nhưng đối mặt hôm nay chuyện này. Liền hắn cũng bội phục phục sát đất. Ta nghĩ cho dù là biết ốn lợi phúc bình. Nhưng mà ai nguyện ý tin. Bao gồm ta ở bên trong. Lên nét xem đồ cũng trực tiếp một chút mở những cái kia quỷ dị ly kỳ sự việc xem. Cái thời đại này giải trí đến chết tinh thần. Cũng không thể nói cái niên đại này. Từ trước cũng giống như vậy. Không thể nói là niên đại chuyện. Tô Vân cảm khái. Trịnh Nhân biết hắn nói đích xác là đối với. Dư tình đã thành thế. Không phải một cái giải thích có thể nghịch chuyển. Khâu lại hậu môn chuyện kia như thế nào. Cuối cùng còn không phải là ngay cả một nói xin lỗi cũng không có. Không giải quyết được gì. Người trong cuộc như thế nào? Ai quan tâm cái đó đỡ đẻ sĩ trở về quê quán nghèo khổ vất vả? Ký giả quan tâm sao? Vây xem quần chúng bu quanh quan tâm sao? Ai để ý những chuyện này? Mới dưới hình thế một lần náo nhiệt. Bị Đại Hoàng Nha dùng cơ hồ cả nhà thủ đoạn cho hóa giải. Lại là dùng cô gái nhỏ tinh xảo, biểu diễn kỹ xảo, cơ hồ hoàn toàn phục hồi như cũ lúc ấy bên ngoài. Phòng giải phẫu tình cảnh, cái gì cũng không dùng giải thích, dùng lớn hơn náo nhiệt để che giấu lần này náo nhiệt. Hoang đường tuyệt luân, nhưng lại dễ xài vô cùng. Lão bản, ngươi xem, Tô Vân hiện tại rõ ràng rất hưng phấn. Hắn nhảy chân nói. Trịnh Nhân thấy xe cảnh sát tới, mấy tên cư ủy hội đại mụ lòng đầy căm phẫn đi lên nói chuyện. Tô Vân, chúng ta là không phải được bảo vệ một chút Đại Hoàng Nha. Trịnh Nhân có lòng không cam lòng, nhưng lại không thể không làm hỏi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Người ta là cho ngươi bình chuyện tới, đây nếu là bị bắt vào, ngươi sẽ chờ chúng bạn xa lánh đi. Tô Vân khinh bỉ nói. Tìm Hứa Văn Bân viện trưởng, nhanh chóng bảo vệ Đại Hoàng Nha, bảo vệ Đại Hoàng Nha. Những lời này để cho Trịnh Nhân cảm thấy cả thế giới đều là hoang đường. Màu xám đen ùn ùn kéo đến, tâm trạng thấp đi xuống.